Rất nhanh, ở nhận ra được Tiêu Động Trần vị trí hiện thời sau, Mộ Dung Đình chân mày liền nhỏ hơi nhíu lại, nếu như nói Bắc Nguyên quận thực lực chính là 7 quận bên trong mạnh nhất tồn tại lời nói. Lớn như vậy Hoang quận địa vị liền cơ hồ cùng Bắc Nguyên quận vừa vặn ngược lại. Tuy nói không đến nổi xếp hạng 7 quận cuối cùng nhất, nhưng là tuyệt đối là xếp hàng tại hạng du. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không nghĩ tới, bây giờ chính là ở nơi này Đại Hoang quận bên trong, lại xuất hiện một tên như vậy tu sĩ, nhìn tuổi còn trẻ, chẳng qua là quá mức cuồng vọng. Mộ Dung Đình ở trong lòng đối với Tiêu Động Trần làm ra đánh giá như thế. Chợt hắn nhìn về phía Hạ Huyền Thiên, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong mắt ý nhưng là không cần nói cũng biết. Tiêu Ỷ Thiên, Hạ Huyền Thiên nghiêng đầu hướng Tiêu Động Trần nhìn, khi phát hiện là Tiêu Động Trần lúc, nhất thời sắc mặt liền hơi đổi, bất quá rất nhanh, sắc mặt hắn liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hắn đối với Tiêu Động Trần có thể không có hảo cảm gì, nhất là ở việc trải qua phi hành chiến thuyền thượng một loạt sự kiện sau liền càng phải như vậy. Bây giờ thấy Tiêu Động Trần bị Kiếm Phong truy hỏi, hắn chẳng những không có cái gì tức giận, ngược lại trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút khoái cảm. Tiêu Động Trần lai lịch quá mức thần bí, hắn mặc dù tự thân là một gã ngự không trung kỳ tu sĩ, nhưng là thật không dám cùng Tiêu Động Trần chân chính vạch mặt. Nhưng nếu là có những người khác xuất thủ lời nói, hắn lại là phi thường tình nguyện, có vấn đề gì sao? Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không để ý những người khác giờ phút này trong lòng đối với hắn là dạng gì cái nhìn, giờ phút này chẳng qua là nhàn nhạt mở miệng, dù là Minh đối với Kiếm Phong mắt lạnh đối đãi, thần tình trên mặt cũng không có mảy may biến hóa. Ngươi tên là gì? Kiếm Phong tiếp tục hỏi, nhìn Tiêu Động Trần lúc ánh mắt trở nên càng vi diệu. Tiêu Ỷ Thiên, Tiêu Động Trần thanh âm bình tĩnh như cũ, đối với Kiếm Phong tiến hành đáp lại, Tiêu Ỷ Thiên, Kiếm Phong lặp lại một lần, nhìn Tiêu Động Trần, đạo, thực lực chưa ra hình dáng gì, lá gan cũng không nhỏ. Tiêu Động Trần nhìn Kiếm Phong, lần này không có mở miệng, chỉ bằng ngươi chút thực lực này, cũng dám nói ta không phải là đối thủ của ngươi, đối với ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể coi làm chuyện này chưa từng xảy ra. Kiếm Phong nhàn nhạt mở miệng, trên mặt vẻ ngạo nghễ trở nên càng nhiều, muốn ta cầu xin tha thứ, ngươi còn không có tư cách này. Tiêu Động Trần mở miệng nói, phảng phất đang nói một món chuyện đương nhiên sự tình, trên mặt mặc dù không có cái gì rõ ràng vẻ ngạo nghễ tồn tại, nhưng đang lúc mọi người trong cảm giác, hắn ngạo khí tựa hồ muốn so Kiếm Phong càng nhiều. Cái này làm cho chung quanh một đám tu sĩ đều cảm thấy nghi ngờ. Nếu so sánh lại, Đại Hoang quận một đám tu sĩ coi như tốt, dù sao đã từng gặp qua Tiêu Động Trần đang phi hành chiến thuyền tượng một ít biểu hiện. Bất luận là đem Hạ Huyền Thiên bước lui hay lại là kia điên cuồng hấp thu thiên địa linh lực hình ảnh, cũng để cho bọn họ cảm giác Tiêu Động Trần bất phàm. Nhưng đối với những còn lại đó quận vực tu sĩ mà nói, bọn họ cũng nghĩ không ra, hoàn toàn không hiểu, đối mặt Kiếm Phong, Tiêu Động Trần rốt cuộc là từ nơi nào tới sức lực. Dù sao Kiếm Phong nhưng là Kiếm Tông là cả Bắc Nguyên quận trẻ tuổi đệ nhất cường giả. Thông huyền đỉnh phong cảnh là có thể cùng ngự không tu sĩ sơ kỳ chính diện đánh giết tồn tại. Như vậy thực lực, dù là dõi mắt bảy đại quận vực trẻ tuổi, sợ rằng đều là mạnh nhất, ta không có tư cách. Kiếm Phong bỗng nhiên tuét miệng cười lên, nhìn Tiêu Động Trần, đạo, vậy ngươi ngược lại nói một chút, có ai tư cách này? Tiêu Động Trần vẻ mặt lãnh đạm, không có trả lời, mà là lựa chọn lâm vào yên lặng chính giữa, như vậy hình ảnh rơi vào Kiếm Phong trong mắt. Lập tức trên mặt tựu ra hiện tại châm chọc nụ cười. Hắn thấy, Tiêu Động Trần nếu không nói, đó chính là đối với hắn có sợ hãi, cái này thì sợ sao, ta còn tưởng rằng ngươi có bản lãnh gì, xem ra cũng không gì hơn cái này, chỉ có thể xính nhất thời chi dũng. Kiếm Phong khinh thường cười nói, trên mặt vẻ ngạo nghễ hiển lộ không thể nghi ngờ. Đối với Kiếm Phong lời nói, Tiêu Động Trần cũng không có gì tức giận, trong mắt hắn, Kiếm Phong tối đa chỉ có thể coi như là một cái cường đại nhiều chút khiêu lương tiểu sửu. Lấy hắn tâm tính, đương nhiên sẽ không bị Kiếm Phong sở kích giận. Bất quá mặc dù hắn không tức giận, nhưng thắng thất lại không cách nào nhịn được, giờ phút này vẻ mặt một lệ, muốn đi ra, chẳng qua là, còn không chờ hắn phát tác, lúc này Tiêu Động Trần liền một cái đè lại bả vai hắn. Đưa hắn trực tiếp ngăn cản, thắng thất nhìn về phía Tiêu Động Trần, trong mắt mặc dù có nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nghe theo Tiêu Động Trần lựa chọn. Không có tiếp tục phát tác, buồn cười, Kiếm Phong cười lạnh một tiếng, nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt trở nên càng khinh thường, hiện tại hắn đã chắc chắn, Tiêu Động Trần căn bản là không có gì lá gan. Căn bản không đáng giá hắn trọng điểm chú ý, bây giờ trước tha cho ngươi một lần, chờ tiến vào linh hỏa di tích sau khi, sẽ chậm chậm thu thập ngươi. Kiếm Phong trong lòng âm thầm cười nói, trực tiếp thu hồi ánh mắt, không hề đi chú ý Tiêu Động Trần, mà Tiêu Động Trần cũng không có nói gì, chẳng qua là an tĩnh đợi tại chỗ, chờ đợi bảy đại quận vực bên trong người cuối cùng quận vực tu sĩ đến. Chung quanh, một đám tu sĩ nhìn Tiêu Động Trần, rối rít lắc đầu một cái, tuy nói bây giờ Kiếm Phong cũng không có đối với Tiêu Động Trần truy cứu, chỉ khi nào tiến vào linh hỏa di tích bên trong, đến lúc đó có cơ hội, sợ rằng Kiếm Phong sẽ không để ý ra tay với Tiêu Động Trần. Đáng tiếc a, nhất thời xung động, tống táng cả đời tiền đồ, đắc tội Kiếm Phong, này Tiêu Ỷ Thiên sau này có tội thủ, không biết này Tiêu Ỷ Thiên tiến vào linh hỏa di tích sau có thể chống đỡ thời gian bao lâu. có thể hay không chống được kiếm phong ra tay với hắn. Cái này thật đúng là nói không chừng, linh hỏa di tích bên trong cơ duyên đông đảo, nhưng nguy cơ cũng tương tự không ít, nếu như thực lực yếu, rất có thể liền bị cuốn vào nguy cơ chính giữa. Một đám tu sĩ lẫn nhau vừa nói, rối rít thu hồi chính mình ánh mắt, đối với Tiêu Động Trần mất đi hứng thú, dưới cái nhìn của bọn họ, lần này linh hỏa di tích chuyến đi, Tiêu Động Trần kết cục đã đợi vì vậy nhất định, này Tiêu Ỷ Thiên, đang giở trò quỷ gì? Không giống với những tu sĩ khác đối với Tiêu Động Trần khinh miệt. Coi như Đại Hoang quận lần này hộ tống người, Hạ Huyền Thiên sắc mặt ngược lại trở nên có chút khó coi cây ngải. Hắn chính là rõ ràng Tiêu Động Trần là mạnh bao nhiêu. Khác không nói, chỉ là kia cường hãn thần thức, liền không phải bình thường tu sĩ có thể thừa nhận được. Mà kiếm phong tuy mạnh, có thể Tiêu Động Trần cũng không phải là không có lực đánh một trận. Dưới tình huống như vậy, Tiêu Động Trần vì sao lại lựa chọn ẩn nhẫn? Cái vấn đề này, Hạ Huyền Thiên hoàn toàn không nghĩ ra, căn bản không đoán được. Tiêu Động Trần làm như vậy, rốt cuộc là có cái gì mục đích? Rất nhanh, theo Tiêu Động Trần cùng kiếm phong giữa tiểu tiểu khóe miệng phát sinh xung đột sau khi, này linh hỏa di tích lối vào lại lần nữa trở nên an tĩnh lại. Lục đại quận vực tu sĩ mỗi người ngồi ở nhất phương, hoặc là quan sát còn lại quận vực tu sĩ, hoặc là chính là điều chỉnh tự thân, an năm tu hành, chương 1189, tiến vào, bất chi bất giác, lại vừa là một ngày trôi qua mà qua, làm sáng ngày thứ hai lúc, bảy đại quận vực bên trong người cuối cùng quận vực Xích Minh quận tu sĩ cũng rốt cuộc trình diện. Xích Minh quận hộ tống người là một cái cao lớn vạm vỡ tráng hán. Lúc này theo hắn đến, linh hỏa di tích lối vào, Mộ Dung Đỉnh, Hạ Huyền Thiên chờ sáu gã ngự không trung kỳ tu sĩ ngay lập tức sẽ lên tinh thần. Xích Minh quận chính là bảy đại quận vực bên trong người cuối cùng trình diện quận vực. Bây giờ theo Xích Minh quận người chạy tới, cũng liền ý nghĩa, bây giờ bảy đại quận vực đã toàn bộ đều đến đông đủ. Xích Minh quận đạo hữu, các người tới tốc độ lại là có chút quá chậm. Kiếm Tông Mộ Dung Đỉnh nhìn về phía Xích Minh quận tên kia tráng hán, chậm rãi mở miệng, trên đường đụng phải một con ngự không linh thú, bất quá cũng may hữu kinh vô hiểm. Xích Minh quận tráng hán tu sĩ trầm giọng nói, đồng thời nhìn Mộ Dung Đỉnh, vấn đáp, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Kiếm Tông Mộ Dung Đỉnh. Mộ Dung Đỉnh trả lời, Kiếm Tông. Tráng hán kia nghe vậy con ngươi có chút co rụt lại. Kiếm Tông chính là Bắc Nguyên quận cường đại nhất tông môn, thậm chí có thể nói là bảy quận bên trong cường đại nhất tông môn. Hắn mặc dù cũng là ngự không tu sĩ, nhưng bất luận là thực lực hay là địa vị hẳn đều không cách nào cùng Mộ Dung Đỉnh so sánh. Nếu Xích Minh quận người cũng đã tới, vậy cũng chớ trễ nãi thời gian, chuẩn bị bắt đầu đi. Lúc này, Mộ Dung Đỉnh mở miệng lần nữa, hắn cũng sớm đã muốn cho mọi người tiến vào linh hỏa di tích. Chỉ là bởi vì Xích Minh quận tu sĩ không có đến cho nên không tiện mở miệng. Bây giờ số người rốt cuộc đến đông đủ, Hạ Huyền Thiên chờ còn lại 5 tên ngự không trung kỳ tu sĩ đều là gật đầu đáp lại. Kia Xích Minh quận tráng hán giống vậy không có ý kiến gì. Nhớ, tiến vào linh hỏa di tích sau khi, nhất định không nên tùy ý lãng phí thời gian, bởi vì thiên ngoại linh hỏa duyên cớ, linh hỏa di tích bên trong thiên địa linh lực cực kỳ đậm đà. Bất quá những thiên địa này linh lực bên trong cũng xen lẫn hỏa độc. Nếu là trong thời gian ngắn hấp thu lời nói sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu là một khi hấp thu quá nhiều, cũng sẽ bị ảnh hưởng tâm trí, thậm chí tự thân tu vi cũng sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên, một khi cảm giác tự thân tồn đang vấn đề, nhất định phải ở thời gian nhanh nhất bên trong thối lui ra. Nếu không lời nói, ra hậu quả tự gánh vác. Hạ Huyền Thiên hướng Đại Hoang quận mọi người mở miệng mấy đạo. Nhất là nhìn về phía Hạ gia đám người lúc, trong mắt càng là mang theo cảnh cáo ý, tuy nói hắn lần này đến chính là đại biểu Đại Hoang quận, nhưng cuối cùng Hạ gia mới là hắn bản gia, tự nhiên hy vọng Hạ gia hậu bối có thể có được càng nhiều cơ duyên. Không có vấn đề gì lời nói, hãy bắt đầu đi. Lúc này, Mộ Dung Đỉnh thanh âm vang lên lần nữa. Hạ Huyền Thiên đám người rối rít gật đầu, liếc mắt nhìn nhau, sau đó rối rít hướng về một phương hướng đi tới. Bảy đại quận vực tu sĩ toàn bộ đều theo bảy người sau lưng. Đi trước sau một khoảng thời gian, một tầng giống như bạc mô như vậy trong suốt vật chất ra bọn hắn bây giờ trước người. Đây là linh hỏa di tích tầng phòng hộ, chỉ có ngự không cảnh lực lượng mới có thể đem phá vỡ. Cho nên nếu là ngươi môn muốn thối lui ra, hoặc là có thể bộc phát ra ngự không cảnh lực lượng, hoặc là lại lần nữa trở lại nơi này, chúng ta sẽ giúp các ngươi mở ra. Mộ Dung Đỉnh, Hạ Huyền Thiên chờ bảy người rối rít hướng về phía sau lưng đông đảo tu sĩ giải thích. Sau đó bọn họ bảy người trực tiếp xoay người. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, bảy đạo uy lực mạnh mẽ công kích liền từ trong tay bọn họ đánh ra. Rầm rầm rầm, trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh nhất thời vang tới. Bảy người mặc dù đều là ngự không trung kỳ cảnh, nhưng lúc này đánh ra công kích nhưng cũng có sự phân chia mạnh yếu. Trong đó Kiếm Tông Mộ Dung Đỉnh thực lực mạnh nhất, giờ phút này uy lực công kích tự nhiên cũng là lớn nhất. Mới vừa đưa ra, liền tản mát ra kinh người uy lực, đương nhiên, cái gọi là sự phân chia mạnh yếu, cũng chỉ là tương đối mà nói thôi. Bảy người tu vi dù sao cũng sắp xếp ở chỗ này. Cho dù là yếu nhất một đạo công kích, cũng đều uy lực không tầm thường. Ở bảy người sau lưng, bảy đại quận vực tu sĩ trong mắt cơ hồ đều lộ ra hâm mộ cùng với khát vọng ánh sáng. Bọn họ bây giờ tu vi chỉ có thông huyền đỉnh phong. Ngự không trung kỳ đối với bọn hắn mà nói có cực lớn sức hấp dẫn. Về phần Như Kiếm Phong, Hạ Thương Thuyền chờ thiên tài hậu bối trong mắt, chính là có một ít hết sạch hiện lên, lấy bọn họ thiên phú, vị lai chỉ cần không ra ngoài dự liệu, cơ hồ tất nhiên sẽ bước vào ngự không trung kỳ cảnh giới này. Bây giờ thấy 7 người thủ đoạn, chỉ sẽ để cho trong lòng bọn họ ý chí chiến đấu trở nên hơn ngẩng cao. Còn không đi vào, 7 người cơ hồ là đồng thời đại quát lạch lên tiếng. 7 đại quận vực tu sĩ rối rít thân thể rung một cái, nhìn về phía trước cửa vào lúc trong mắt hiện ra đủ loại ánh sáng. Vèo, Bắc Nguyên quận trong đám người, Kiếm Phong một người một ngựa, muốn nhất hướng phía trước cửa vào phóng tới, những tu sĩ khác chính là với sau lưng hắn, cũng đều tốc độ không chậm, vọt vào cửa vào, cùng lúc đó, còn lại 6 cái quận vực tu sĩ cũng đều hướng cửa vào chạy tới. Đại Hoang quận trong đám người, Hạ gia tộc người đang phía trước nhất, sau khi mới là những tộc nhân khác, trong đó Hạ Thương Thuyền ý chí chiến đấu áng nhiên, thứ nhất tiến vào cửa vào chính giữa, Tiêu Động Trần cùng Thích Mộc Linh cùng với Chu Vũ đi chung với nhau. Vừa mới đến gần cửa vào mà thôi, còn không có chân chính tiến vào di tích, cũng cảm giác một cổ hơi nóng vô diện nhi lai, mang đến một cổ khô giáo nóng bỏng. Rất nhanh, 7 đại quận vực suốt 1000 danh tu sĩ liền tất cả đều tiến vào linh hỏa di tích chính giữa. Mà cùng lúc đó, kia 7 cửa vào cũng đều rối rít khép lại, lần nữa biến thành một tầng trong suốt bạc mô bộ dáng. Ở tại bên ngoài, chỉ còn lại Mộ Dung Đình, Hạ Huyền Thiên chờ 7 người. 7 người ánh mắt xuyên qua kia trong suốt bạc mô như vậy vật chất, nhìn về phía trong đó đông đảo bóng người, một lát sau chậm rãi thu hồi ánh mắt, chư vị, nơi này mặc dù chỉ là linh hỏa di tích ra, bất quá thiên địa linh lực độ dày cũng coi là không tệ. Coi như là một tu hành địa phương tốt, Mộ Dung Đình nhìn mọi người mở miệng nói, tuy nói 7 đại quận vực lẫn nhau giữa không có quá nhiều liên lạc, nhưng coi như kiếm tông người, Mộ Dung Đình lại mơ hồ có loại mọi người đứng đầu cảm giác. Giờ phút này theo hắn mở miệng, 6 người khác mặc dù ánh mắt khác nhau, nhưng là đều vẫn là rối rít gật đầu. Tiếp đó, 7 người liền tất cả đều lâm vào yên lặng chính giữa. Này linh hỏa di tích cũng không phải một ngày hay hai ngày có thể hoàn thành. Bọn họ chỉ có thể ở này trong lặng lẽ chờ đợi. Liền ở bên ngoài 7 người rối rít lâm vào an tĩnh lúc, linh hỏa di tích bên trong, 7 đại quận vực tu sĩ cũng đều rối rít bắt đầu quan sát bốn phía tình huống. Đối với linh hỏa di tích, bởi vì bọn họ cũng là lần đầu tiên tiến vào, cho nên tuy nói ở đến trước khi tới cũng đối với linh hỏa di tích làm qua một ít đặc biệt biết. Nhưng lúc này theo chân chính tiến vào, cũng vẫn như cũ để cho bọn họ cảm nhận được một loại tâm linh chấn động. Bất luận là không khí chung quanh bên trong không ngừng xông ra hơi nóng hay lại là trong tầm mắt, một mảnh đỏ nhạt đại địa, tất cả đều để cho trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra một ít cảm giác kỳ dị. Bởi vì biết này linh hỏa di tích trên thực tế là một cái to lớn hố, cho nên có không ít tu sĩ cũng hướng phía trước nhìn, hy vọng có thể thấy hãm hại trong động, nhưng rất nhanh bọn họ liền tất cả đều thất vọng, tầm mắt cuối chỉ có thể nhìn được thầm mặt đất màu đỏ. Còn lại không thấy được bất kỳ tin tức hữu dụng. Chương 1190, quyết định, linh hỏa di tích bên trong diện tích rất lớn, một điểm này dĩ nhiên là không thể nghi ngờ, mặc dù trước khi nói bọn họ trên bầu trời toàn bộ cũng có thể thấy linh hỏa di tích trên thực tế. Chính là một cái to lớn hố, nhưng đó dù sao cũng là ở trên không, bây giờ chân chính tiến vào linh hỏa di tích sau, bọn họ mới thật sự bắt đầu ý thức được này linh hỏa di tích diện tích siêu ra chính mình tưởng tượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước tất cả đều là một mảnh thầm mặt đất màu đỏ, giống như khối bình nguyên. Chút nào không nhìn ra một chút từng tại trên bầu trời thấy hố hình dáng. Mặc dù cái này cũng có bởi vì bọn họ bây giờ chẳng qua là ở tít ngoài rìa duyên cớ. Nhưng chỉ từ nơi này cũng có thể tưởng tượng được này linh hỏa di tích diện tích lớn. Xem ra này linh hỏa di tích, xa so với chúng ta tưởng tượng còn phải phức tạp hơn. Khổng lồ như vậy linh hỏa di tích, không biết muốn đi ra bao xa mới có thể đạt tới khu vực trung tâm. Trong thiên địa linh lực cũng quá cuồng bạo, mặc dù đậm đà, nhưng muốn hấp thu lời nói lại cũng không dễ dàng. Nghe nói này linh hỏa di tích bên trong lại không ít đã mất đi thần trí linh thú tồn tại. Không biết thực lực như thế nào, đánh chết linh thú, liền có thể có được bọn họ trong cơ thể linh hỏa. Cho nên nhất định phải giết nhiều linh thú, mới được càng đại cơ duyên, 1000 danh tu sĩ giờ phút này rối rít nghị luận lên tiếng. Trong mắt có mang theo phấn chấn, có chính là còn lại, linh hỏa di tích chính là 7 đại quận vực bên trong tối đại cơ duyên nơi. Bây giờ bọn họ rốt cuộc có thể cố tiến vào di tích chính giữa. Bọn họ rất rõ, bây giờ cơ duyên đã thả ở trước mặt bọn họ. Nhưng có thể hay không bắt, nhưng là muốn nhìn chính bọn hắn, thật cuồng bạo thiên địa linh lực, không trách nói trong này linh thú toàn bộ đều đã mất đi linh trí. Thời gian dài thuộc về loại hoàn cảnh này bên trong, đừng nói là linh thú, coi như là nhân loại tu sĩ cũng không khả năng giữ vững quá lâu. Thích Mộc Linh sắc mặt ngưng trọng, nhìn hoàn cảnh chung quanh mở miệng nói, mới vừa rồi nàng chẳng qua là chủ động hấp thu một luồng thiên địa linh lực mà thôi. Liền từ trong đó cảm nhận được một tia nhàn nhạt lực lượng cuồng bạo. Mặc dù rất nhanh thì bị nàng xua tan, nhưng có thể tưởng tượng. Nếu là thời gian dài hấp thu, tự thân tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng to lớn, hết thảy đều phải mau sớm, không thể ở trong di tích đợi thời gian quá dài. Chu Vũ giờ phút này trầm giọng mở miệng, cũng ý thức được nơi này không phải là chỗ ở lâu. Cái gọi là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, đối với bọn họ mà nói, linh hỏa di tích bên trong có vô cùng đại cơ duyên. Nhưng tương tự, nguy hiểm cũng không nhỏ. Rất nhanh, theo đối với hoàn cảnh chung quanh dần dần thích ứng, 1000 danh trong tu sĩ, bắt đầu có tu sĩ hướng linh hỏa di tích sâu bên trong phóng tới. Những tu sĩ này tuyệt đại đa số đều là ngoại viện hoặc là tán tu. Cho nên lúc rời đi sau khi cũng phần lớn đều là một thân một mình. Về phần những gia tộc kia hoặc là tông môn tu sĩ là cũng không cùng gấp như vậy rời đi. Ngược lại bọn họ bây giờ đã tiến vào linh hỏa di tích chính giữa. Trong thời gian ngắn căn bản không khả năng có được cơ duyên. Thả lỗ mãng vọt vào linh hỏa di tích sâu bên trong. Còn không bằng thật tốt làm ra một ít hoạch định. Lúc này, Chu Vũ bỗng nhiên hướng Thích Mộc Linh nhìn. Trước sớm khi tiến vào linh hỏa di tích trước cũng đã cùng Thích Mộc Linh quyết định chủ ý kết minh. Bây giờ bọn họ đã tiến vào linh hỏa di tích, rốt cuộc cũng đến thực hiện lời hứa thời điểm. Hai chúng ta phương quyết định kết minh, các người đều là ta thích ra ngoại viện, có muốn hay không gia nhập? Lúc này, Thích Mộc Linh nhìn Tiêu Động Trần chờ bốn gã thích ra ngoại viện hỏi. Thuộc về bọn họ thích ra nhất phương tu sĩ tổng cộng có 10 người. Chẳng qua là ngoại viện thì có 5 người, Tương Trung Hâm bây giờ đã đầu nhập vào hạn gia, cho nên mới chỉ có 4 người còn thừa lại. Từng tại Đại Hoang quận thành lúc những thứ này ngoại viện lựa chọn nghe theo nàng điều khiển là bởi vì muốn mượn thích ra lực lượng tiến vào linh hỏa di tích. Bây giờ bọn họ đã tiến vào linh hỏa di tích chính giữa, đã từng ràng buộc cũng biến thành mất đi hiệu quả. Ở trong này, Thích Mộc Linh chú ý nhất chính là Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người. Thích ra 5 tên ngoại viện, vốn là ở Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất không khi đến sau khi. Thực lực mạnh nhất là Tương Trung Hâm, bất quá ở Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người đảo tới sau. Cái này mạnh nhất hạng liền phát sinh biến hóa, rất nhanh, kia hai gã khác ngoại viện liền làm ra quyết định, tất cả đều quyết định một mình rời đi. Đối với lần này, Thích Mộc Linh cũng không có tổ chức, để mặc cho hai người rời đi. Các người thì sao, có muốn hay không lựa chọn lưu lại? Thích Mộc Linh nhìn Tiêu Động Trần mở miệng hỏi, trong con người xinh đẹp mang theo nhìn những người khác lúc chưa từng có ánh sáng. Dựa theo nàng ý tưởng, nàng tự nhiên là hy vọng Tiêu Động Trần lưu lại, chẳng qua là cuối cùng lựa chọn là cái gì, còn phải xem Tiêu Động Trần ý tưởng. Các ngươi kết minh cho giỏi, ta cùng Thắng Thất liền không tham dự. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, hắn mục tiêu chính là này linh hỏa di tích bên trong thiên ngoại linh hỏa. Tự nhiên không thể nào lựa chọn cùng Thích Mộc Linh đám người đồng hành. Cũng phải một mình rời đi sao? Thích Mộc Linh tự lẩm bẩm, trên mặt xuất hiện thất lạc, nàng vốn là khuynh thành tuyệt sắc, bây giờ làm ra một bộ như vậy biểu tình. Ngay lập tức sẽ để cho người ở trong lòng không nhịn được sinh ra thương tiếc cảm giác. Một bên Chu Vũ vừa vặn đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Trên mặt lúc này xuất hiện biểu lộ quái dị, Thích Mộc Linh coi như Đại Hoang quận thành song mỹ một trong. Tu hành thiên phú lại vừa là cực kỳ xuất chúng, tự nhiên có vô số người ái mộ. Hắn từ nhỏ đã cùng Thích Mộc Linh quen biết, qua nhiều năm như thế mặc dù không có đối với Thích Mộc Linh biểu đạt qua cái gì ái mộ tâm tư. Nhưng nếu như nói không có cũng là gạt người, mà bây giờ, nghe được Tiêu Động Trần phải rời khỏi sau. Thích Mộc Linh nhưng biểu hiện ra như vậy vẻ mặt, đặt từ lúc trước, hắn chính là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, Tiêu Động Trần ngũ cảm biết bao bén nhạy, tự nhiên cũng cảm giác Thích Mộc Linh đối với hắn thái độ và những người khác rất bất đồng. Bất quá hắn cũng chỉ là nhìn lâu Thích Mộc Linh liếc mắt, cũng không có bởi vì Thích Mộc Linh thần sắc biến hóa liền thay đổi chủ ý. Hắn mục tiêu cuối cùng chính là này linh hỏa di tích bên trong thiên ngoại linh hỏa. Mặc dù trong lòng của hắn cũng có không nhỏ lòng tin, nhưng hắn cuối cùng là không có thực sự tiếp xúc qua thiên ngoại linh hỏa. Đối với thiên ngoại linh hỏa rốt cuộc có bao nhiêu uy lực cùng nguy hiểm cũng không biết. Nếu như cùng Thích Mộc Linh đám người đồng thời lời nói, một mặt sẽ trễ nãi hắn độ tiến triển, mặt khác cũng đều vì Thích Mộc Linh đám người mang đến không nhỏ nguy hiểm. Đương nhiên, mấu chốt nhất là hắn vốn là không có ý định cùng Thích Mộc Linh đám người có quá nhiều dây dưa. Sở dĩ đáp ứng trở thành Thích gia ngoại viện, cũng chỉ là bên trong di tích này thiên ngoại linh hỏa mà thôi. Chờ đến lần này di tích chuyến đi chấm dứt, hắn sẽ trở lại Đại Hoang quận thành đem A Hoàng mang đi. Từ nay về sau, chỉ sợ cũng sẽ không trở lại Đại Hoang quận thành. Không có chuyện gì lời nói, ta cùng Thắng Thất liền rời đi trước, này linh hỏa di tích bên trong có không ít nguy hiểm. Các ngươi mặc dù nhiều người, không qua mục tiêu cũng sẽ lớn hơn, cẩn thận nhiều hơn đi, Tiêu Động Trần hướng Thích Mộc Linh bọn người nói một câu. Sau đó liền phải dẫn Thắng Thất xoay người rời đi, Thích Mộc Linh nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt lộ ra bất xá, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, nhưng đúng là vẫn còn không có mở miệng, mắt thấy, Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất đã đi ra ngoài, bất quá đang lúc này bỗng nhiên một giọng nói ở trong bầu trời này vang tới. Này đã muốn đi, các ngươi hỏi qua ta sao? Chương 1191, cầu tha thứ. Này đã muốn đi, các ngươi hỏi qua ta sao? Linh hỏa di tích bên trong, cơ hồ ở thanh âm này vang lên chớp mắt, trong bầu trời này toàn bộ còn không có rời đi tu sĩ liền tất cả đều đồng loạt hướng về một phương. Hướng nhìn, chỉ thấy một đạo tuổi trẻ bóng người mặt lộ vẻ ngạo nghễ. Bất ngờ chính là Kiếm Tông Kiếm Phong, giờ phút này, Kiếm Phong trên mặt vẻ ngạo nghễ hiện ra hết, đôi mắt thấy Tiêu Động Trần chỗ phương hướng. Trong mắt có châm chọc ý lộ ra, ánh mắt mọi người cơ hồ toàn bộ đều tụ tập ở Kiếm Phong trên người. Nhìn Kiếm Phong thần tình trên mặt biểu hiện, từng gương mặt một bàng thượng đều có đến tương tự vẻ mặt lộ ra. Trước ở linh hỏa di tích ra, Tiêu Động Trần cùng Kiếm Phong thì có qua mâu thuẫn, chẳng qua là khi đó Kiếm Phong không có quá nhiều truy cứu. Bây giờ bọn họ đã tiến vào linh hỏa di tích chính giữa. Kiếm Phong lại vào lúc này mở miệng, hiển nhiên là chuẩn bị nhân cơ hội đối với Tiêu Động Trần làm khó dễ. Nghĩ đến Kiếm Phong thực lực, mọi người mặc dù cùng Tiêu Động Trần không có quá quen thuộc, nhưng là đại đô trong lòng nghĩ cho Tiêu Động Trần bắt đầu mặc niệm đứng lên. Coi như kiếm tông kiếm tử trên bảng xếp hạng thứ nhất tồn tại, Kiếm Phong có thể là có thể bằng vào thông huyền đỉnh phong tu vi cùng ngự không tu sĩ sơ kỳ chính diện đánh giết, lúc trước ở linh hỏa di tích ra dầu gì còn có 7 tên ngự không trung kỳ tu sĩ có thể làm cho Kiếm Phong có nơi kiêng kỵ, mà bây giờ bọn họ người đã ở linh hỏa di tích chính giữa. Không khách khi nói, mấy ư đã không có bất kỳ người nào có thể làm cho Kiếm Phong có nơi kiêng kỵ. Hạ gia thật sự ở trong đám người, Tương Trung Hâm trên mặt chính là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt. Kiếm Phong coi như kiếm tông bên trong xếp hạng thứ nhất kiếm tử, thực lực mạnh tự nhiên không cần nhiều lời, tuy nói Tiêu Động Trần thực lực cũng không phải phổ thông thông huyền đỉnh phong tu sĩ có thể so sánh, nhưng nếu là so với Kiếm Phong, sợ rằng còn sẽ có chênh lệch không nhỏ. Trước hắn còn nghĩ làm như thế nào tìm cơ hội giết Tiêu Động Trần, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cái này đã không cần hắn bận tâm. "Tiểu thư, lần này có trò hay nhìn." Tương Trung Hâm vội vàng hướng phía trước Hạ Thiên Vũ cười nói. Hạ Thiên Vũ khẽ gật đầu, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt giống vậy mang theo nghiền ngẫm. Đương nhiên, ở trong này cũng có ngoại lệ người, tỷ như Thích Mộc Linh, cơ hồ nghe được Kiếm Phong âm thanh âm vang lên sau một khắc, nàng sắc mặt liền phát sinh biến hóa, đồng thời trong lòng càng là xuất hiện bất an. Về phần Tiêu Động Trần, giờ phút này chính là thân hình dừng lại, mà phía sau sắc bình tĩnh nhìn về phía Kiếm Phong, trên mặt không nhìn ra chút nào tâm tình biến hóa. Trước ở di tích ra, xem ở Đại Hoang quận tên kia ngự không cường giả phân thượng, cũng không có cùng ngươi so đo. Kiếm Phong chậm rãi mở miệng, cặp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, trong mắt tràn đầy đều là khinh thường cùng châm chọc. Bất quá, bây giờ đã tiến vào linh hỏa di tích, kia ngự không cường giả đã không cách nào đối với ngươi tạo thành che chở. Tính mạng ngươi, cũng liền nắm giữ trong tay ta, ngươi sinh tử cũng đều tại ta nhất niệm chi gian, phải không? Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, hời hợt, kia lạnh nhạt vẻ mặt, phảng phất hắn chỉ là một người ngoài cuộc. Kiếm Phong vốn là còn tưởng rằng nghe được hắn lời nói sau Tiêu Động Trần hẳn sẽ kinh hoàng thất thố. Có thể nhìn đến Tiêu Động Trần biểu tình sau nhất thời cau mày tới. Bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt, sắc mặt hắn rất nhanh thì lại biến thành ngạo nghễ, lúc này còn mạnh hơn giả bộ trấn định. Ta xem ngươi có thể giả bộ tới khi nào? Kiếm Phong trong lòng yên lặng tự nói, chợt trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một ít nghiền ngẫm. Nhìn Tiêu Động Trần, đạo, bây giờ chỉ là mới vừa tiến vào di tích, theo lý thuyết ta không đáng chết ngươi, như vậy đi, ta trước ở bên ngoài chuyển lời như cũ giữ lời, ngươi đối với ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Xung quanh, đông đảo tu sĩ nghe được Kiếm Phong lời nói sau đều là cười lên. Bọn họ tất cả đều chú ý tới Kiếm Phong nói tạm thời hai chữ kia. Hiển nhiên, Kiếm Phong cũng không có chuẩn bị chân chính phát qua Tiêu Động Trần. Ta nói rồi, ngươi còn không có tư cách này. Tiêu Động Trần mở miệng nói, vẫn như cũ trước trả lời, xem ra ngươi là không tính quý trọng cơ hội này. Kiếm Phong sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng, đạo, đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta hiện tại đang xuất thủ giết ngươi. Nói xong, Kiếm Phong nhìn Tiêu Động Trần, liền muốn lấy thần thức thúc dục phía sau phi kiếm, đem Tiêu Động Trần đánh chết. Kiếm tử mời chậm, bất quá đang lúc này, bỗng nhiên Thích Mộc Linh âm thanh âm vang lên, đem Kiếm Phong suy nghĩ trực tiếp cắt đứt. Kiếm Phong ánh mắt di động, nhìn về phía Thích Mộc Linh, về phần đang chàng những tu sĩ khác cũng đều giống như vậy. Khi thấy Thích Mộc Linh dung mạo lúc, có không ít tu sĩ đều rối rít trong mắt sáng lên. Thích Mộc Linh dung mạo vốn là đẹp đẽ, trên người váy đầm dài màu trắng càng làm cho nàng khí chất được tăng lên rất cao. Thậm chí coi như là Kiếm Phong khi nhìn đến Thích Mộc Linh thời điểm đều không khỏi nhíu nhíu mày. Lấy hắn tính tình, nếu như có những người khác đưa nàng cắt đứt, trong lòng của hắn chắc chắn sẽ cảm thấy không vui. Bất quá đối với Thích Mộc Linh, hắn ngược lại không có tức giận. Ngươi là ai, muốn nói cái gì? Kiếm Phong nhàn nhạt mở miệng, cho Thích Mộc Linh nói chuyện cơ hội. Thích Mộc Linh ngay cả vội mở miệng, đạo, kiếm tử, ta là Đại Hoang quận Thích gia Thích Mộc Linh, ở chỗ này khẩn cầu kiếm tử có thể mở một mặt lưới. Cầu tha thứ. Kiếm Phong cặp mắt khẽ híp một cái, liếc về liếc mắt Tiêu Động Trần, đạo, vì hắn, Thích Mộc Linh gật đầu một cái, không có lộ ra chút nào do dự, cho ta một cái lý do. Kiếm Phong giọng rõ ràng trở nên lạnh lùng nhiều chút, nhàn nhạt mở miệng. Thích Mộc Linh rất bén nhạy cảm giác được Kiếm Phong giọng biến hóa, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, bất quá vẫn là quyết định nói, người này là ta Thích ra người, nếu như kiếm tử cảm thấy hắn có mâu thuẫn gì địa phương, mong rằng kiếm tử có thể mở một mặt lưới. Hơn nữa, hắn đụng kiếm tử, ta coi như Thích ra lần này chủ sự đến, cũng có không có thể từ chối trách nhiệm. Nói như vậy, người nghĩ thay hắn gánh vác xử phạt? Kiếm Phong lạnh lùng nhìn Thích Mộc Linh, trước hắn sở dĩ cho Thích Mộc Linh lúc nói chuyện, hoàn toàn đều là xem ở Thích Mộc Linh dung mạo phân thượng. Nhưng bây giờ Thích Mộc Linh lại đối với Tiêu Động Trần biểu hiện quan tâm như vậy, cái này làm cho trong lòng của hắn đối với Thích Mộc Linh hảo cảm ngay lập tức sẽ bắt đầu thẳng tắp. hạ xuống, Thích Mộc Linh có chút trầm ngâm, đang muốn gật đầu, bất quá đang lúc này, bỗng nhiên khác một giọng nói vang lên, kiếm tử, ta có chuyện muốn nói, người hạ ra trong đám, Tương Trung Hâm hướng Kiếm Phong ôm quyền xá một cái, mở miệng nói, Thích Mộc Linh nghe vậy lập tức nhìn về phía Tương Trung Hâm. Trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt, Kiếm Phong giống vậy nhướng mày một cái, nghiêng đầu nhìn về phía Tương Trung Hâm, đạo, ngươi thì là người nào? Bẩm báo kiếm tử, tiểu nhân tên là Tương Trung Hâm, là Đại Hoang quận, hạ gia người, đang nói đến hạ gia thời điểm, Tương Trung Hâm có chút dừng lại xuống, dù sao hắn chính là chiếm dùng Thích gia vị trí mới có thể tới. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn nói ra hạ gia, ngươi có lời gì nói? Kiếm Phong hờ hững mở miệng, Tương Trung Hâm hướng Kiếm Phong khom người xá một cái, sau đó đột nhiên chỉ hướng Tiêu Động Trần, lớn tiếng nói, kiếm tử, ta phải nói chính là, cái này Tiêu Ỷ Thiên, căn bản không phải Thích gia người. Hắn chẳng qua là Thích ra một cái ngoại viện mà thôi. Cùng Thích ra căn vốn không có bất cứ quan hệ nào. Chương 1192, Hôn ước. Tương Trung Hâm sau khi nói xong, trở nên an tĩnh lại, bất quá ở trong lòng hắn giờ phút này nhưng là liên tục cười lạnh. Mặc dù hắn bây giờ đã coi như là gia nhập hạ gia trận doanh chỗ, nhưng hắn trên thực tế một mực đều chú ý tới Thích Mộc Linh. Sớm lúc trước Kiếm Phong còn chưa mở lời thời điểm, hắn liền nhận ra được Thích Mộc Linh đối đãi Tiêu Động Trần thì và hình thái độ dị thường. Từ Kiếm Phong sau khi mở miệng, Thích Mộc Linh cử động càng làm cho hắn cảm thấy tâm tình nặng nề. So với hắn, Tiêu Động Trần sớm hơn nhận biết Thích Mộc Linh. Tại hắn trong ấn tượng, Thích Mộc Linh từ trước đến giờ đều là vắng lặng bộ dáng. Lúc nào là một ngoại nhân để ý như vậy qua? Nghĩ tưởng muốn cứu Tiêu Ỷ Thiên, ta liền khăng khăng không cho ngươi như nguyện. Tương Trung Hâm mừng thầm trong lòng, năm đó trên mặt lại không có thay đổi gì, đối với Kiếm Phong biểu hiện cực kỳ cung kính. Tương Trung Hâm, ngươi đang ở đây nói nhăng gì đó? Thích Mộc Linh hung hăng trợn mắt nhìn Tương Trung Hâm. Trong lòng đối với Tương Trung Hâm chán ghét đã đến cực hạn. Trước Tương Trung Hâm trốn tránh Thích ra lúc nàng cũng chưa có truy cứu. Không nghĩ tới Tương Trung Hâm lúc này lại còn chủ động đi ra phá rối. Kiếm tử, ta lời muốn nói câu câu là thật. Đọc ngang ra quang com, Tương Trung Hâm cung kính mở miệng. Đạo, hạ tiểu thư cũng là Đại Hoang quận thành người. Nếu là ngài không tin, có thể hỏi nàng. Tương Trung Hâm trong miệng hạ tiểu thư dĩ nhiên chính là Hạ Thiên Vũ. Giờ phút này nghe được Tương Trung Hâm lời nói, Hạ Thiên Vũ có chút viết liếc mắt Thích Mộc Linh, trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng. Sau đó hướng Kiếm Phong gật đầu một cái, Thích Mộc Linh trong lòng tức giận trở nên càng nhiều, giận đến thân thể đều run rẩy, đối với Tương Trung Hâm cùng Hạ Thiên Vũ hai người sinh lòng đậm đà oán hận. Nhưng Hạ Thiên Vũ lại không thèm để ý, nàng và Thích Mộc Linh vốn là đối đầu, hạ gia thực lực càng là muốn vượt xa Thích gia, cho dù Thích Mộc Linh là đông khu tam đại gia tộc Thích gia đại tiểu thư thì như thế nào? So sánh với hạ gia, thực lực kém quá nhiều, ngươi dám gạt ta? Lúc này, Kiếm Phong lần nữa nhìn về phía Thích Mộc Linh. Chẳng qua là thần tình trên mặt lại trở nên càng càng lạnh lẽo. Không chỉ có như thế, ở trên người hắn còn có một cổ sắc bén kiếm ý xông ra, đem Tiêu Động Trần cùng Thích Mộc Linh hai người che phủ ở trong đó. Thích Mộc Linh sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, nàng ngẩng đầu nhìn Kiếm Phong, giờ khắc này mới rốt cục cảm nhận được Kiếm Phong chỗ cường đại. Mặc dù đều là thông huyền đỉnh phong, nhưng Kiếm Phong chẳng qua là tản ra kiếm ý, sẽ để cho nàng cảm nhận được một cổ rõ ràng áp lực. Kiếm tử, ta, Thích Mộc Linh muốn nói mình không phải là cố ý lừa. Nhưng lời đến khóe miệng lại bị nàng nuốt trở về, xem Kiếm Phong dáng vẻ, lộ vẻ nhưng đã tức giận, nếu là nàng lại thừa nhận mình nói dối, đảo thời điểm Kiếm Phong dưới cơn nóng giận, tất nhiên sẽ đối với Tiêu Động Trần trực tiếp xuất thủ. Kiếm tử, ta không có nói láo, Thích Mộc Linh ngẩng đầu nhìn Kiếm Phong, giọng bỗng nhiên trở nên kiên định, cách đó không xa, Hạ Thiên Vũ cùng với Tương Trung Hâm đều là ngẩn ra. Chợt cau mày, không hiểu đều đã đến loại thời điểm này, Thích Mộc Linh còn có gì nói, Tiêu Ỷ Thiên trước xác thực không phải chúng ta người nhà họ Thích. Nhưng ở đến trước khi tới, cha ta đã sớm cho ta cùng hắn quyết định hôn ước. Cho nên, bây giờ nàng là chồng ta, tự nhiên cũng chính là người nhà họ Thích. Thích Mộc Linh trong mắt mang theo kiên định, mặc dù đang nói đến quyết định hôn ước thời điểm có chút dừng lại xuống. Trên mặt càng là lộ ra ngượng ngùng, nhưng cuối cùng vẫn đem những lời này hoàn chỉnh nói ra. Mà theo nàng lời nói này nói ra, nhất thời Đại Hoang quận phương diện hơn 100 tên tu sĩ sắc mặt liền tất cả đều biến hóa. Từng cái trên mặt tất cả đều xuất hiện hoảng sợ vẻ mặt. Không nghĩ tới trước mặt mọi người Thích Mộc Linh lại sẽ nói ra lời như vậy. Cái gì? Thích Mộc Linh cùng Tiêu Ỷ Thiên đã có hôn ước? Điều này sao có thể? Thích Mộc Linh cùng Tiêu Ỷ Thiên mới nhận biết thời gian bao lâu? Chẳng lẽ là chủ nhà họ Thích nhìn chúng Tiêu Ỷ Thiên thiên phú? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho nên mới kết hợp hai người bọn họ. Một điểm này ngược lại thật có thể. Lấy Tiêu Ỷ Thiên thiên phú, nếu như có thể lớn lên lời nói, vị lai thành tựu tất nhiên sẽ lớn vô cùng. Thích tiểu thư nhưng là ta nữ thần a, bây giờ lại trở thành Tiêu Ỷ Thiên nữ nhân, ta không tin. Thích tiểu thư người như vậy làm sao biết cùng Tiêu Ỷ Thiên quyết định hôn ước? Toàn bộ Đại Hoang quận trong đám người đều bắt đầu vang lên đủ loại tiếng nghị luận. Đối với Thích Mộc Linh nói ra lời nói này cảm thấy thập phần đau lòng, Về phần mấy cái khác, quận vực tu sĩ chính là trố mắt nhìn nhau. Bọn họ căn bản không biết Tích Mộc Linh ở Đại Hoang trong quận thành địa vị có bao nhiêu đặc biệt. Cho nên chỉ là một cái lựa chọn bên cạnh xem, Hạ Tiên Vũ cùng Tương Trung Hâm sắc mặt hai người cũng đều biến hóa. Tích Mộc Linh lời muốn nói ra lời nói này đã vượt qua bọn họ dự liệu. Nhất là Tương Trung Hâm, hắn bây giờ mặc dù nhưng đã đầu nhập vào Hạ gia, nhưng đối với Tích Mộc Linh vẫn như cũ còn có ý tưởng. Nhưng bây giờ Tích Mộc Linh những lời này, lại để cho hắn trái tim trực tiếp chìm vào đáy cốc. Trên thực tế, ôm như vậy tâm tư cũng không chỉ có Tương Trung Hâm. Giờ phút này, ở Hạ Thiên Vũ phía trước, Hạ gia đệ nhất thiên tài Hạ Thương Thuyền sắc mặt cũng bởi vì Tích Mộc Linh một phen phát sinh đại biến, hắn thích Tích Mộc Linh, cái này ở Đại Hoang quận thành bên trong có thể là mọi người đều biết sự tình. Nhưng bây giờ hắn lại nghe được Tích Mộc Linh chính miệng thừa nhận cùng người khác có hôn ước. Một điểm này để cho hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ. Đợi ngày sau trở lại Đại Hoang quận thành, hắn nên như thế nào tự xử? Mộc Linh, ta không tin, dù là biết rõ còn lại lục đại quận vực tu sĩ đều chú ý tới hết thảy các thứ này phát sinh. Nhưng Hạ Thương Thuyền vẫn như cũ ngay trước mọi người hỏi. Tích Mộc Linh liếc mắt nhìn Hạ Thương Thuyền, khẽ nhíu mày, đạo, Hạ Thương Thuyền, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ là cứu hắn hy sinh chính ta danh tiếng? Hạ Thương Thuyền nhất thời cứng họng, không biết nên thế nào đáp lại. Tích Mộc Linh nhìn Hạ Thương Thuyền, lúc này chợt thấy Kiếm Phong vẫn không có mở ra chân mày. Trong lòng hơi suy tư một phen sau, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Hạ Thương Thuyền, ngươi không phải là không tin sao, ta đây sẽ để cho ngươi tin tưởng. Tích Mộc Linh mở miệng cười, lời còn chưa dứt, nàng đi thẳng tới Tiêu Động Trần bên người, khoác ở Tiêu Động Trần cánh tay, sau đó ở chung quanh toàn bộ tu sĩ nhìn soi mói. Bay thẳng đến Tiêu Động Trần gò má một cái hôn thâm tình. Trong phút chốc, Đại Hoang quận nhất phương tu sĩ liền tất cả đều lâm vào tĩnh mịch như vậy an tĩnh chính giữa. Đông đảo tu sĩ vẻ mặt phức tạp, nghe cùng nhìn có thể là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Trước nghe được Tích Mộc Linh nói, mặc dù bọn họ ồn ào lợi hại, nhưng như cũ còn có một vài người cũng không tin, dù sao Tích Mộc Linh nhưng là Tích gia đại tiểu thư. Thiên phú siêu nhân, thế nào lại nhanh như vậy cùng một người quyết định hôn ước. Mà bây giờ, Tích Mộc Linh cử động lại đem trong lòng bọn họ nghi ngờ hoàn toàn bỏ đi. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, dù là hôn ước sự tình chẳng qua là Tích Mộc Linh thuận miệng nói, cũng sẽ biến thành thật. Hạ Thương Thuyền càng là sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn là Hạ gia bên trong xuất sắc nhất thiên tài. Chỉ cần muốn cái gì, cũng chưa có hắn không chiếm được. Đối với Tích Mộc Linh, hắn đã sớm dự định là hắn nữ nhân, vốn muốn lần này linh hỏa di tích sau khi sẽ để cho người Hạ gia đi Tích gia cầu hôn. Thật không nghĩ đến, bây giờ chẳng qua là mới vừa tiến vào linh hỏa di tích mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm phát sinh loại sự tình này. Chương 1193, cứu mạng phương pháp. Có thể nói, bởi vì Tích Mộc Linh lần này cử động, làm cho cả Đại Hoang quận bên trong tu sĩ cơ hồ tất cả đều sững sốt. Toàn bộ tu sĩ cũng không nghĩ tới, chỉ là mới vừa tiến vào linh hỏa di tích mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm phát sinh như vậy sự tình, Hạ Thiên Vũ mặc dù cùng Tích Mộc Linh từ trước đến giờ không hợp, nhưng lần này cũng bị Tích Mộc Linh cử động kinh ngạc đến ngây người. Nàng nhưng là biết Tích Mộc Linh kiêu ngạo, không cách nào tưởng tượng, như Tích Mộc Linh người như vậy, lại sẽ ở trước mặt mọi người làm ra như vậy chuyện. Tích Mộc Linh bên người, Chu Vũ giống vậy trợn mắt hốc mồm nhìn Tích Mộc Linh. Phải biết, hắn lúc trước mới vừa từng có tương tự suy đoán, không nghĩ tới bây giờ thì trở thành thật, trước dọc theo đường đi hai người cũng không có gì trao đổi. Nhưng bây giờ Tích Mộc Linh lại nói giữa bọn họ tồn tại hôn ước. Chu Vũ nhìn Tiêu Động Trần cùng Tích Mộc Linh hai người, cảm thấy trong này tồn tại mờ ám, dọc theo đường đi, hắn vẫn luôn cùng Tích Mộc Linh đợi chung một chỗ, có thể nói là đối với Tích Mộc Linh quen thuộc nhất người. Hoàn tất cả cũng không có phát hiện Tích Mộc Linh cùng Tiêu Động Trần có một chút thân mật dấu hiệu. Như thế nào lại đã quyết định hôn ước, là cứu Tiêu Ỷ Thiên, làm ra lớn như vậy hy sinh sao? Chu Vũ trong lòng lẩm bẩm, đoán được chân tướng của sự tình, bất quá hắn lại không có giống như Tương Trung Hâm như vậy đem lời nói dối phơi bày, mà là lựa gọn giữ yên lặng, ngay tại tất cả mọi người đều bị Tích Mộc Linh cử động kinh ngạc đến ngây người lúc. Giờ phút này cảm thụ gò má thượng kia nhàn nhạt lạnh như băng cùng với bên người vẫn còn ở mơ hồ, run rẩy thân thể mềm mại. Tiêu Động Trần trong lòng là có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Mới vừa rồi ở Tích Mộc Linh hôn lên lúc tới sau khi, chính là hắn cũng không khỏi sợ run xuống, bởi vì coi như là hắn cũng không nghĩ tới Tích Mộc Linh lại sẽ làm ra như vậy cử động. Thật sự là ra hắn dự liệu, bất quá, ở khôi phục như cũ sau khi, trong lòng của hắn lại có một ít nhàn nhạt làm rung động. Hắn tự nhiên rõ ràng Tích Mộc Linh ngay trước mọi người bên dưới làm ra hết thảy các thứ này là tại sao, đơn giản liền là muốn để cho Kiếm Phong thả hắn một con đường sống. Mặc dù chính hắn rất rõ Kiếm Phong căn bản không phải đối thủ của hắn, nhưng những người khác nhưng cũng không rõ ràng, trước Kiếm Phong chuẩn bị xuất thủ lúc, hắn cũng đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, dù là Kiếm Phong là kiếm tông đệ nhất kiếm tử thì như thế nào? Chính là ngự không tu sĩ hắn đều đã từng đánh chết. Huống chi là chính là một cái Kiếm Phong, chẳng qua là Tích Mộc Linh phen này cử động lại để cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Là bảo vệ hắn tánh mạng, lại cảm giác hy sinh chính mình danh tiếng cùng thuần khiết. Đối với một người đàn bà mà nói, như vậy hy sinh không thể bảo là không lớn, chờ đến rời đi linh hỏa di tích sau khi, liền trợ giúp Thích Gia trở thành đại hoang quận bên trong thế lực mạnh nhất. Làm bồi thường đi, Tiêu Động Trần trong lòng thở dài nói, mặc dù đối với Thích Mộc Linh một phen cử động cảm thấy có chút làm rung động, nhưng này lại còn chưa đủ để lấy để cho hắn đối với Thích Mộc Linh cảm mến. Chỉ có thể ở những phương diện khác làm ra tương ứng bồi thường. Ước chừng qua 2-3 giây sau, đang lúc mọi người nhìn soi mói, Thích Mộc Linh đôi môi cuối cùng từ Tiêu Động Trần gò má thượng rời đi. Giờ phút này trên mặt nàng một mảnh màu hồng, nhìn giống như một chín muồi thủy mật đào như vậy, cực kỳ mê người. Hạ Thương Thuyền, lần này ngươi tin không? Thích Mộc Linh nhìn Hạ Thương Thuyền, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại từ trong miệng nàng truyền ra. Hạ Thương Thuyền sắc mặt tái nhợt, cả người cũng như bị sét đánh, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Hắn thích Thích Mộc Linh vài chục năm, không nghĩ tới cuối cùng Thích Mộc Linh lại thành người khác nữ nhân. Tiêu Y Thiên, Hạ Thương Thuyền trong mắt hiện lên lửa giận, giờ khắc này, trong lòng của hắn đối với Tiêu Động Trần hận ý đạt đến mức tận cùng. Thích Mộc Linh lạnh lùng liếc mắt nhìn Hạ Thương Thuyền, chút nào không đi để ý Hạ Thương Thuyền ánh mắt, mà là lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía Kiếm Phong, ngang rau ăng com, kiếm tử, lần này nhưng là chứng minh ta nói đều là thật đi. Thích Mộc Linh nhẹ giọng mở miệng, mang trên mặt trông đợi, hy vọng Kiếm Phong có thể bỏ qua cho Tiêu Động Trần. Có thể, Kiếm Phong thần tình lạnh lùng, giờ phút này khẽ gật đầu, Thích Mộc Linh mừng rỡ trong lòng, chính là trên gương mặt tươi cười cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Nàng quyết định, chỉ cần Kiếm Phong đáp ứng bỏ qua cho Tiêu Động Trần, nàng sẽ để cho Tiêu Động Trần mau rời đi, chỉ phải rời khỏi này linh hỏa di tích, đi ra bên ngoài, coi như Kiếm Phong chính là kiếm tông đệ nhất kiếm tử, cũng không nhất định dám càn rỡ, mà Bắc Nguyên quận cùng Đại Hoang quận giữa cự ly cực kỳ xa xôi. Đến lúc đó Tiêu Động Trần trở lại Đại Hoang quận, mà Kiếm Phong chính là ở Bắc Nguyên quận, chắc hẳn Kiếm Phong cũng sẽ không cố chấp muốn đối với Tiêu Động Trần hạ sát thủ. Đa tạ kiếm tử, Thích Mộc Linh mặt giãn ra cười nói, hướng Kiếm Phong chắp tay một cái, thật là thủ đoạn. Hạ Thiên Vũ lạnh lùng nhìn Thích Mộc Linh, mặc dù cùng Tiêu Động Trần không có thủ gì oán, nhưng thấy Thích Mộc Linh lại có thể đem Tiêu Động Trần thành công cứu, cũng hay là để cho nàng cảm thấy mất hứng. Bất quá, cơ hồ liền ở trong lòng hắn xuất hiện như vậy ý nghĩ sau. Sau một khắc, từ Kiếm Phong trong miệng tiếp lấy truyền lên tiếng lại để cho nàng lần nữa trở nên hưng phấn. Cảm ơn ta cũng không cần, bởi vì, ta mặc dù tin tưởng ngươi nói chuyện, nhưng lại cũng không định bỏ qua cho Tiêu Ỷ Thiên. Kiếm Phong chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh, truyền vào chung quanh đông đảo tu sĩ trong tai. Thích Mộc Linh vốn là trong lòng còn rất là mừng rỡ, nhưng nghe đến Kiếm Phong lời này sau, sắc mặt nhưng trong nháy mắt trở nên nặng mới tái nhợt. Nàng đều đã nói nhiều như vậy, quay đầu lại, Kiếm Phong lại còn muốn giết Tiêu Động Trần. Kiếm tử, ngươi, Thích Mộc Linh mặt lộ vẻ nóng nảy, mới vừa nói ra ba chữ mà thôi, lúc này liền bị Kiếm Phong trực tiếp mở miệng cắt đứt. Bất quá, nếu như ngươi thật muốn cứu hắn, cũng không phải là không có biện pháp. Kiếm Phong trên mặt lộ ra mấy phần nghiền ngẫm, ánh mắt ở Thích Mộc Linh trên người qua lại quan sát. Thích Mộc Linh trong lòng mơ hồ có loại dự cảm không tốt, nhưng vẫn là cắn răng hỏi, kiếm tử mời nói, mặc dù ngươi và này Tiêu Ỷ Thiên giữa tồn tại hôn ước, nhưng hai người các ngươi hẳn còn chưa có xác định quan hệ. Ngươi đã muốn cứu hắn, như vậy từ nay về sau, ngươi liền đi theo ta, trở ra linh hỏa di tích sau khi, ta liền mang ngươi trở lại kiếm tông, ngươi thiên phú cùng thực lực mặc dù bình thường, mặc dù không cách nào trở thành ta chính thất, vốn lấy ngươi dung mạo, cũng có tư cách trở thành ta một trong những nữ nhân. Chờ đến ngày sau ta đột phá đến ngự không cảnh giới, trở thành kiếm tông tông chủ, các ngươi Thích gia cũng sẽ được mà bị ta kiếm tông che chở. Kiếm Phong ngạo nghễ mở miệng nói, nhìn Thích Mộc Linh, trên mặt nghiền ngẫm trở nên càng nhiều, vốn là, hắn còn không có đối với Thích Mộc Linh có quá nhiều hứng thú. Dù sao hắn thân là kiếm tông đệ nhất kiếm tử, rất có thể chính là kiếm tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Bên người tự nhiên không thiếu hụt mỹ nữ, nhưng bây giờ, theo Thích Mộc Linh một phen cử động, hắn nhưng là đối với Thích Mộc Linh càng phát ra cảm thấy hứng thú. Nơi này cảm thấy hứng thú cũng không phải là bởi vì Thích Mộc Linh dung mạo, càng nhiều hay là bởi vì Thích Mộc Linh thân phận, nếu là có thể đem Thích Mộc Linh từ Tiêu Động Trần bên người cướp đi, dù là thả Tiêu Động Trần một mạng lại có thể thế nào? Sau này chờ Tiêu Động Trần trở lại Đại Hoang quận, tất nhiên sẽ lâm vào vô tận làm nhục chính giữa. Đương nhiên, ở mặt khác, hắn cũng muốn nhìn một chút đối với chính mình nữ nhân bị cướp đi chuyện này, Tiêu Động Trần kết quả sẽ có cái gì dạng phản ứng. Bổn chương hoàn, chương 1194, đi kiếm tông. Không thể không nói, Kiếm Phong ý nghĩ như vậy xác thực vô cùng ác độc. Tu hành, vốn chính là đoạt thiên địa tạo hóa, nghịch thiên, cho nên phải nắm giữ một viên kiên định nói tâm. Kiếm Phong bây giờ mặc dù trên đầu môi nói muốn bỏ qua cho Tiêu Động Trần, nhưng trên thực tế nhưng là muốn mượn này tới hư hại Tiêu Động Trần đạo tâm. Đối với tu sĩ mà nói, một khi đạo tâm xảy ra vấn đề, cho dù nhẹ nhất cũng đều sẽ khiến cho ngày sau tu vi không phải tiến thêm, thậm chí còn có tu vi rơi xuống nguy hiểm. Chung quanh, bảy đại quận vực tu sĩ cơ hồ toàn bộ cũng nghĩ tới chỗ này. Lúc này trong mắt xuất hiện một ít lẫm nhiên, bọn họ chỉ biết là Kiếm Phong tu hành thiên phú có 1027 quận. Lại không nghĩ rằng, ở ác độc về phương diện này, Kiếm Phong cũng không hề yếu, thật là ác độc thủ đoạn, Kiếm Phong là muốn nhờ vào đó tổn hại Tiêu Động Trần đạo tâm. Nếu là đạo tâm bị tổn thương, này Tiêu Ỷ Thiên ngày sau thành tựu chỉ sợ cũng cực kỳ có hạn. Thông huyền cùng ngự không, kém một bước, nhưng là thiên địa khác biệt, nếu là này Tiêu Ỷ Thiên ngày sau tu vi chỉ có thể dừng lại ở thông huyền đỉnh phong cảnh. Này sợ rằng so với để hắn chết còn khó chịu hơn. Là liều mạng một lần, hay lại là tham sống sợ chết. Bảy đại quận vực tu sĩ đều là nghị luận, dĩ nhiên, trò chuyện lúc cũng vô cùng cẩn thận, sợ hãi bị Kiếm Phong nghe được, bởi vì cùng Tiêu Động Trần giữa mâu thuẫn, càng để cho bọn họ ý thức được một chuyện, tuyệt không thể đối địch với Kiếm Phong. Đương nhiên, cũng có nữ tu sĩ bây giờ ngược lại là bắt đầu hâm mộ Tích Mộc Linh. Kiếm Phong coi như kiếm tông kiếm tử, còn có vô cùng đại khả năng sẽ trở thành đời kế tiếp kiếm tông tông chủ. Lại có bao nhiêu người muốn trở thành Kiếm Phong nữ nhân? Mà bây giờ, Kiếm Phong lại chủ động nói lên muốn thu Tích Mộc Linh trở thành hắn nữ nhân. Tuy nói Tích Mộc Linh thân phận cũng giống vậy không bình thường. Chính là chủ nhà họ thích con gái độc nhất, nhưng so sánh với Kiếm Tông lời nói, nhưng là kém rất nhiều. Lúc này, Tích Mộc Linh sắc mặt cực kỳ khó coi, còn có tái nhợt, ở Kiếm Phong nhìn soi mói không biết nên mở miệng như thế nào. Nàng cũng không nghĩ tới, Kiếm Phong lại sẽ để cho nàng làm ra như vậy lựa chọn. Như thế nào đây, thời gian của ta có hạn, mau sớm làm ra lựa chọn. Kiếm Phong trên mặt nụ cười càng nhiều, mặc dù là nói như vậy, nhưng lại không có chút nào cuống cuồng ý tứ, ngược lại là đem mang theo châm chọc ánh mắt nhìn về phía Tiêu Động Trần. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Tiêu Động Trần sẽ có thế nào phản ứng, chẳng qua là ngay sau đó, hắn liền thất vọng, giờ phút này Tiêu Động Trần đứng ở nơi đó, trên mặt lại không có cho dù là chút nào biến hóa. Giả bộ, tiếp tục giả vờ, Kiếm Phong cười lạnh một tiếng, lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía Tích Mộc Linh, đạo, Kiếm Tông chính là Bắc Nguyên quận danh môn đại phái. Ta Kiếm Phong coi như kiếm tông đệ nhất kiếm tử, nếu là ngươi có thể trở thành nữ nhân ta, ngày sau ta tất có thể bảo đảm thích ra cho ngươi cảm thấy vinh quang. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không muốn, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, bất quá này Tiêu Ỷ Thiên mệnh, liền muốn thuộc về ta. Nói xong lời cuối cùng lúc, Kiếm Phong trong mắt rõ ràng bắt đầu hiện lên sát cơ. Nhìn bộ dáng kia, hiển nhiên là muốn đối với Tiêu Động Trần hạ sát thủ. Tích Mộc Linh sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, trong lúc nhất thời lâm vào tình cảnh lưỡng nan, nàng đều đã làm nhiều như vậy. Tự nhiên không muốn để cho Tiêu Động Trần chết ở chỗ này. Nhưng là bây giờ Kiếm Phong uy hiếp lại không để cho nàng biết nên làm thế nào cho phải. Kiếm Phong mặc dù là kiếm tông đệ nhất kiếm tử, vị lai tiền đồ vô lượng, nhưng cũng không là nàng thích loại hình. Đọc ngang rau ăn com, không nói lời nào, Kiếm Phong vẻ mặt bỗng nhiên chuyển lạnh, không có nói tiếp cái gì, chẳng qua là trên người khí tức nhưng trong nháy mắt trở nên cuồng bạo. Tựa hồ lúc nào cũng có thể xuất thủ, cùng lúc đó, theo trên người hắn khí tức cuồng bạo tản ra, xung quanh đông đảo tu sĩ nhất thời cũng vì đó kinh hãi. Thầm nói không hổ là kiếm tông đệ nhất kiếm tử, như vậy thực lực, cơ hồ không người có thể ngăn cản, kiếm tử chậm đã, lúc này, Tích Mộc Linh thanh âm rốt cuộc vang lên lần nữa, Kiếm Phong khóe miệng có chút móc một cái, nhìn về phía Tích Mộc Linh, cười nói, thế nào, đã làm ra quyết định, Tích Mộc Linh thân thể run rẩy, hiển nhiên trong lòng tiến hành kịch liệt giãy giụa, nhưng cuối cùng nàng vẫn là hơi gật đầu, đạo, nếu là kiếm tử có thể thủ tín, ta nguyện ý đi theo kiếm tử đi kiếm tông, theo một câu nói này nói ra. Mọi người có thể rõ ràng cảm giác Tích Mộc Linh thanh âm cũng đang phát run. Ai cũng có thể cảm giác được Tích Mộc Linh có bao nhiêu không muốn nói ra những lời này. Kiếm Phong tự nhiên cũng cảm giác được, bất quá hắn lại cũng không thèm để ý. Ngày khác sau tiền đồ tất nhiên sẽ cực kỳ xa xôi. Chính là một nữ nhân mà thôi, đối với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Coi như không muốn thì như thế nào. Chờ với hắn trở lại Kiếm Tông, Tích Mộc Linh chính là một cái thông huyền đỉnh phong vừa có thể lật được nổi sóng gió gì. Nghĩ tới đây, Kiếm Phong trên mặt nụ cười càng nhiều. Ánh mắt ở Tích Mộc Linh trên người quét qua lúc, trong mắt lộ ra một ít lửa nóng, hắn coi như kiếm tông đệ nhất kiếm tử, địa vị cao quý, ngày xưa gian những cô gái kia đều là nghĩ đủ phương cách muốn leo lên hắn giường. Giống như Tích Mộc Linh như vậy, bị hắn bức bách mới đáp ứng, đảo vẫn là thứ nhất, hơn nữa, Tích Mộc Linh có thể trở thành đại hoang quận thành song Mỹ một trong. Bất luận là dung mạo hay lại là vóc người cũng có thể nói tuyệt cao. Cộng thêm kia một tiếng bạch y, dù là Kiếm Phong tự nhận thấy thật đẹp nữ. Có thể giờ phút này cũng không khỏi cảm giác trong đầu sinh ra một loại rung động. Đại hoang quận nhất phương, đông đảo tu sĩ nhìn Tích Mộc Linh bóng người, đều có nhiều chút phức tạp, Tích Mộc Linh chính là đại hoang quận mỹ nữ, không nghĩ tới hôm nay lại muốn bị Kiếm Phong mang đi. Đi Kiếm Tông, trong bọn họ lại không ít tu sĩ đều cảm giác cực kỳ bất giá. Nhưng không biết sao Kiếm Phong uy danh quá lớn, bọn họ căn bản không khả năng có bất kỳ biện pháp nào. Trên thực tế, coi như là Hạ Thương Thuyền giờ phút này cũng đều cắn chặt hàm răng. Hai cái quả đấm càng là gắt gao siết chặt. Ở đại hoang quận bên trong, coi như Hạ gia đệ nhất thiên tài, hắn tuyệt đối là không ai dám trêu chọc, nhưng hôm nay ở Kiếm Phong cái này kiếm tông đệ nhất kiếm tử trước mặt, hắn lại cảm giác một loại trước đó chưa từng có cảm giác vô lực. Ta chính là kiếm tông đệ nhất kiếm tử, vị lai kiếm tông tông chủ, đương nhiên sẽ không nói không giữ lời, Kiếm Phong chậm rãi nói, cặp mắt nhìn chằm chằm Thích Mộc Linh, sau đó hướng Thích Mộc Linh ngoắc ngoắc tay, chung quanh còn lại quận vực tu sĩ nhìn Thích Mộc Linh. Nhất là những thứ kia nữ tính tu sĩ, giờ phút này trong mắt toàn bộ đều lộ ra nồng nặc hâm mộ. Ở Đại Hoang quận tu sĩ trong mắt xem ra Thích Mộc Linh là bị ép bất đắc dĩ. Nhưng theo các nàng, đây đối với Thích Mộc Linh mà nói nhưng là to đại cơ duyên. Lấy kiếm phong thiên tư, dù là chỉ là trở thành hắn đông đảo một trong những nữ nhân, vị lai cũng tất nhiên sẽ hưởng thụ được vô tận vinh quang. Thích Mộc Linh mặt đẹp trắng bệch, không có nhìn bên người Tiêu Động Trần một lần cuối cùng. Dừng lại chốc lát, sau đó bước chân bước ra, liền muốn hướng kiếm phong chỗ phương hướng đi tới. Chờ một chút, bất quá, nàng chưa kịp bước đầu tiên hạ xuống, lúc này bỗng nhiên một bàn tay xuất hiện ở bả vai nàng thượng. Thích Mộc Linh nhất thời mở to hai mắt, quay đầu nhìn lại, vừa vặn liền thấy Tiêu Động Trần bóng người, mà cái bàn tay kia, chính là thuộc về Tiêu Động Trần. Tiêu Ịt Hiên, ngươi muốn làm gì? Thích Mộc Linh có chút ngẩn ra xuống, nhưng ngay sau đó trong lòng tự ra hiện tại một loại dự cảm không tốt. Chương 1195, ngự kiếm giết địch không thông. Trong phút chốc, Thích Mộc Linh nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt cũng biến hóa lo lắng. Bởi vì, nàng đã mơ hồ đoán được Tiêu Động Trần phải làm gì. Tiêu Ịt Hiên, ta sau này liền muốn đi trước kiếm tông, ngươi trở về nói cho ta biết phụ thân, thì nói ta môn hôn ước đã hủy bỏ. Thích Mộc Linh mở miệng nói, thanh âm nghe vô cùng dễ nghe, đồng thời, nàng vẫn không quên đối với Tiêu Động Trần nháy mắt ra dấu. Cái loại này ý là để cho Tiêu Động Trần không nên vọng động. Kiếm phong thực lực quá mạnh, nàng thật vất vả mới là Tiêu Động Trần tranh thủ được đến sinh cơ. Không muốn để cho Tiêu Động Trần như vậy uổng phí hết xuống. Bất quá, lần này Tiêu Động Trần lại không có để cho nàng như nguyện. Chỉ thấy Tiêu Động Trần hình như là không nhìn thấy Thích Mộc Linh ánh mắt. Nhìn Thích Mộc Linh, bỗng nhiên khẽ mỉm cười. Đạo, ngươi hảo ý lòng ta dẫn, bất quá nữ hài thuần khiết, cũng không thể tùy tiện đem ra đùa. Trong phút chốc, Thích Mộc Linh sắc mặt trở nên càng tái nhợt. Tha Phương mới sở dĩ nhắc tới hôn ước, là vì nhắc nhở Tiêu Động Trần, mà bây giờ theo Tiêu Động Trần lời nói này nói ra. Mặc dù không có nói đến hôn ước, nhưng trước thiếu nữ nhiều chút lời nói dối, nhưng là tất cả đều không đánh tự thua. Quả nhiên, nghe được Tiêu Động Trần lời nói sau, chung quanh tu sĩ tất cả đều hướng Tiêu Động Trần nhìn. Nói như vậy lời nói, trước hôn ước sự tình là giả. Ha ha, Tiêu Ịt Hiên, lần này nhưng là ngươi tự tìm chết. Tương Trung Hâm trong lòng mừng như điên, vốn cho là Tiêu Động Trần lần này có thể tránh được một kiếp. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, đều đã đến lúc mấu chốt, Tiêu Động Trần lại còn dám chủ động tìm chết. Tiêu Ịt Hiên, ngươi nói nhăng gì đó? Thích Mộc Linh hướng Tiêu Động Trần giận dữ nói, sau đó trực tiếp xoay người, muốn bước nhanh hướng kiếm phong đi tới, bất quá lần này nàng như cũ không có thể đi ra mấy bước. Cũng cảm giác Tiêu Động Trần thủ trưởng một lần nữa xuất hiện ở trên vai hắn. Chuyện lần này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Tiêu Động Trần nhìn Thích Mộc Linh mở miệng nói, sau đó không có để ý Thích Mộc Linh trở nên hơn nóng nảy sắc mặt. Bỗng nhiên bước ra một bước, trực tiếp đi tới Thích Mộc Linh ngay phía trước, tại hắn đối diện, kiếm phong một mực mắt lạnh nhìn hết thảy các thứ này. Đối với Tiêu Động Trần mới vừa nói ra mấy lời nói cũng không có cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tiêu Động Trần cùng Thích Mộc Linh giữa có hay không hôn ước, hắn cũng không thèm để ý, sở dĩ lựa chọn bỏ qua cho Tiêu Động Trần, cũng cùng hôn ước không có nửa xu quan hệ. Bất quá, nếu như Tiêu Động Trần vẫn như cũ không biết sống chết lời nói, hắn đảo sẽ không để ý đem Tiêu Động Trần giết chết. Dù sao hắn thấy, giết chết Tiêu Động Trần cũng bất quá là giơ tay lên gian sự tình mà thôi. Ta trước vẫn cho là ngươi chẳng qua là hèn yếu, nhưng hiện tại xem ra, ngươi không chỉ có hèn yếu, còn hận ngu xuẩn. Kiếm Phong nhìn Tiêu Động Trần, như cùng một thượng vị giả đối đãi thuộc hạ, làm cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Tiêu Động Trần lẳng lặng nhìn Kiếm Phong, cũng không có nói gì, giống như là ngầm thừa nhận Kiếm Phong lời nói, một màn này để cho Kiếm Phong trên mặt lúc này lộ ra khinh thường cùng cười lạnh. Đồng thời tiếp tục mở miệng, đạo, mới vừa rồi ta rõ ràng cho ngươi còn sống cơ hội. Ngươi nếu tiếp tục giả bộ ngu sung mãn lăng đi xuống, ta ngược lại thật ra sẽ không để ý tha cho ngươi một cái mạng chó. Bất quá bây giờ lời nói, ta phải nói cho ngươi, ta đã đổi chủ ý, mà hết thảy này, tất cả đều là bởi vì ngươi ngu xuẩn. Ngươi lời nói xong sao? Lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở miệng nói, đem Kiếm Phong lời nói cắt đứt. Kiếm Phong lúc này sững sờ, còn chưa có lấy lại tinh thần đến, lúc này liền nghe được câu nói thứ hai từ Tiêu Động Trần trong miệng truyền ra. Nếu như nói hết lời, ta liền muốn ra tay, ngươi xuất thủ. Kiếm Phong lăng lăng, sau đó tiếp lấy liền cười lên ha hả, chỉ bằng ngươi, cũng dám ra tay với ta. Lời nói nói xong, Kiếm Phong ánh mắt trong phút chốc lần nữa trở nên lạnh lùng. Mắt lạnh nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt hiện ra sát cơ, cho thể diện mà không cần đồ vật, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Cái này thì cho ngươi trở thành linh hỏa di tích bên trong thứ nhất chết ở ta vong hồn dưới kiếm. Kiếm Phong đôi mắt thấy Tiêu Động Trần, cơ hồ ở tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp thúc dục trong đầu thần thức, hắn cũng không tính tự mình đối với Tiêu Động Trần động thủ. Hắn thấy, đánh chết Tiêu Động Trần, bằng vào phi kiếm đã đủ. Trong phút chốc, trong đầu thần thức như thủy triều xông ra, trực tiếp đem sau lưng của hắn trong vỏ kiếm phi kiếm thúc dục. Cong, lạnh lẽo hàn quang chợt sáng lên, sắc bén phi kiếm từ trong tiếng the thế bay ra, phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, sau đó hướng Tiêu Động Trần kích bắn đi. Ở kiếm phong chung quanh, rất nhiều kiếm tông đệ tử giờ phút này tất cả đều vẻ mặt rét một cái. Bọn họ chính là kiếm tông đệ tử, đối với kiếm phong biết tự nhiên so với người khác càng nhiều. Nhiều năm như vậy, kiếm phong mặc dù có thể trở thành kiếm tông đệ nhất kiếm tử, còn có lời đồn đãi đem kiếm phong dự định là nhiệm kỳ kế trưởng môn, cũng là bởi vì kiếm phong vẫn còn ở thông huyền cảnh giới lúc liền có thể có được cường hãn thần thức, một tay ngự kiếm chi thuật càng là xuất thần nhập hóa, chưa có thể trợ giúp hắn phi hành ngoài ý muốn, uy lực càng là không thể khinh thường. Bây giờ hướng về phía Tiêu Động Trần phát động công kích, có thể nói nếu như không phát sinh kỳ tích, Tiêu Động Trần cơ hồ là chắc chắn phải chết. Về phần còn lại mấy quận lớn khu vực tu sĩ, giờ phút này là đồng dạng ánh mắt sáng quắc nhìn kiếm phong, muốn nhìn một chút kiếm phong ngón này ngự kiếm chi thuật uy lực. Ừ, bất quá ngay tại tất cả mọi người đều đang mong đợi kiếm phong lấy ngự kiếm chi thuật chém chết Tiêu Động Trần thời điểm, mắt thấy phi kiếm vừa mới bay ra ngoài không xa, lúc này kiếm phong chân mày bỗng nhiên nhíu lại, ngay sau đó hắn mặt liền biến sắc, giống như là phát sinh cái gì có thể lo sự tình, đột nhiên hướng phía trước phi kiếm giơ tay lên chỉ một cái. Trở về, kiếm phong lớn tiếng quát, mọi người từng cái toàn bộ cũng bất minh sở dĩ, theo bản năng nhìn về phía kia bay ra phi kiếm, nhưng ngay sau đó trên mặt tựu ra hiện tại ngạc nhiên. Chỉ thấy kia theo lý nắm giữ lực sát thương cực lớn phi kiếm, giờ phút này cuối cùng bắt đầu kịch liệt lay động, phảng phất gặp phải trở lực gì, giờ phút này theo kiếm phong chỉ một cái hạ xuống, phi kiếm kia đầu tiên là trên không trung có chút đình trệ, sau đó mới bắt đầu xoay người, cuối cùng lần nữa bay trở về kiếm phong sau lưng trong vỏ kiếm. Cong, kiếm phong chi âm vang lên lần nữa, chẳng qua là lần này nhưng là phi kiếm trở vào bao. Kiếm phong sắc mặt tái xanh, ánh mắt giống vậy trở nên sáng tối chập chờn, bởi vì ngay mới vừa rồi chớp mắt, hắn lại cảm nhận được một loại thần thức mình cơ hồ bị chặt đứt cảm giác, giống như đá chìm đáy biển, thiếu chút nữa để cho hắn mất đi đối với thần thức cảm giác. Nếu như không phải là hắn phản ảnh đủ nhanh chóng, hiện tại phi kiếm nói không chừng đều đã mất đi sự khống chế, rớt xuống đất. Chẳng lẽ nói, này linh hỏa di tích bên trong hạn chế thần thức? Kiếm phong trong lòng suy tư, có chút nhớ nhung không nghĩ ra, theo lý thuyết nếu quả thật có loại chuyện này lời nói, ngay từ lúc kiếm tông hoặc là lai lịch thượng lúc, Mộ Dung Đỉnh nên nói cho hắn biết mới đúng, nhưng sự thật nhưng là ở phía trước tới trên đường cũng cho tới bây giờ không có nghe Mộ Dung Đỉnh nhắc tới, chỉ là vừa mới cảm giác đúng là thiên chân vạn sắc. Cũng may hắn phản ứng khá nhanh, nếu không mới vừa rồi tất nhiên sẽ để cho hắn đại làm trò cười cho thiên hạ. Chương 1196, Đô thị chi vạn giới chí tôn. Chương 1199. Hắn lại quên, này linh hỏa di tích bên trong hạn chế nhưng là nhằm vào ngự không bên dưới cảnh giới tu sĩ. Tuy nói thông thiên giới bên trong cũng không thiếu có một ít ở thông huyền cảnh giới lúc liền ủng có thần thức thiên tài hạng người, thế nhưng cuối cùng chẳng qua là số ít, huống chi bảy quận nơi cũng là nằm ở thông thiên giới bên bờ giải đất. Như kiếm phong như vậy ủng có thần thức thông huyền tu sĩ, qua nhiều năm như vậy, hay lại là lần đầu xuất hiện ở đây linh hỏa di tích chính giữa. Linh hỏa di tích bên trong, giờ phút này, cơ hồ toàn bộ tu sĩ ánh mắt đều tụ tập ở kiếm phong trên người. Mắt thấy kiếm phong lại đem phi kiếm lần nữa trở vào bao, từng cái trên mặt đều lộ ra nghi ngờ biểu tình. Trước ở linh hỏa di tích ra, kiếm phong ngự kiếm xuống hình ảnh còn dừng lại ở trong đầu của bọn họ. Đó là kiếm phong là bực nào phong quang, bây giờ tại sao phải làm ra như vậy không giải thích được cử động. Chuyện gì xảy ra, thế nào đem phi kiếm thu hồi đi, xem kiếm phong biểu tình, tựa hồ phát sinh cái gì không chuyện tốt. Chẳng lẽ hắn chuẩn bị bỏ qua cho Tiêu Ỷ Thiên, nhưng điều này sao có thể, nếu như không phải là hắn động lòng chắc ẩn, đó chính là phi kiếm xảy ra vấn đề, cũng không nhất định là phi kiếm, nói không chừng, vấn đề này là xuất hiện ở kiếm phong trên người, kiếm phong là lấy thần thức ngự kiếm, chẳng lẽ, này linh hỏa di tích bên trong đối với thần thức sẽ có ảnh hưởng. Chung quanh đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ, mỗi người nói ra bản thân suy đoán, chính là cùng kiếm phong đều là kiếm tông người những đệ tử kia cũng đều nghi ngờ nhìn kiếm phong. Từ kiếm phong ở kiếm tông bên trong ủng có thần thức sau khi. Như vậy sự tình, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy ở kiếm phong trên người phát sinh. Hắn này là thế nào? Chu Vũ nghi ngờ nói, nhìn về phía Thích Mộc Linh lúc, chỉ thấy người sau đồng dạng là mặt đầy mờ mịt, không nghĩ tới, này linh hỏa di tích bên trong lại có thể ảnh hưởng thần thức. Tiêu Động Trần trong lòng bao nhiêu cảm thấy hơi kinh ngạc. Chính hắn liền ủng có thần thức, mới vừa rồi ở những người khác suy đoán thời điểm, hắn cũng đã tự mình đã thử, mà sở được đến kết quả cũng đúng là giống như suy đoán như vậy. Thần thức căn bản là không có cách tản ra quá xa. Tiêu Động Trần ngẩng đầu lên, lạnh nhạt hướng kiếm phong nhìn, kiếm phong ngự kiếm giết người mới là thải dùng thần thức khống chế. Bây giờ ở nơi này linh hỏa di tích bên trong thần thức nếu không cách nào tản ra, như vậy kiếm phong ngự kiếm thuật tự nhiên cũng liền không có đất dụng võ. Đường đường kiếm tông kiếm tử, chỉ biết liên quan loại này mất mặt trò lừa bịp. Tiêu Động Trần lạnh nhạt mở miệng, thanh âm truyền vào kiếm phong trong tai, dám xem thường ta. Kiếm phong rốt cuộc giận, ngày thường cao cao tại thượng, nhưng vào hôm nay lại bị Tiêu Động Trần nhỏ như vậy nhìn. Đi chết đi, Kiếm Phong hét lớn một tiếng, lần này không có dùng ngự kiếm chi thuật, mà là trực tiếp lấy tay co quắp phía sau phi kiếm. Nắm trong tay hướng Tiêu Động Trần đâm tới, từ nơi này cũng có thể thấy được Kiếm Phong chỗ cường đại. Chẳng qua là bước ra một bước, tựa như cùng kiểu thuấn di đi tới Tiêu Động Trần trước mặt. Chẳng qua là loại tốc độ này, sẽ để cho không ít tu sĩ trong lòng rung động. Giờ phút này, Kiếm Phong mang trên mặt dữ tợn cùng tàn nhẫn, đi tới Tiêu Động Trần trước mặt sau, trực tiếp nhất kiếm chém về phía Tiêu Động Trần cổ, rõ ràng là muốn đem Tiêu Động Trần một đòn giết chết. Tiêu Động Trần thân thể đứng tại chỗ, mắt thấy lưỡi kiếm cách cổ của hắn càng ngày càng gần. Nhưng hắn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, chung quanh đông đảo tu sĩ giờ phút này trên mặt tất cả đều xuất hiện khác biệt. Tiêu Động Trần có thể xuất hiện ở nơi này, dĩ nhiên là đại biểu hắn có chút thực lực, có thể bây giờ đối mặt Kiếm Phong công kích, Tiêu Động Trần tại sao không làm chống cự? Chẳng lẽ này liền đã bỏ đi dãy rùa? Tiêu Ích Hiên, ngươi đang làm gì? Thích Mộc Linh lúc này kêu to lên, trong lòng là Tiêu Động Trần cuống cuồng, bây giờ Tiêu Động Trần trước mặt nhưng là Kiếm Phong, một cái có thể lấy thông huyền đỉnh phong tu vi đối chiến ngự không sơ kỳ cường giả. Tiêu Động Trần chả thế nào dám biểu hiện kiêu ngạo như vậy chậm. Mắt thấy, kia sắc bén lưỡi kiếm cũng đã sẽ rơi xuống Tiêu Động Trần trên cổ. Lần này ngay cả Kiếm Phong đều bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Hoàn toàn không nghĩ tới, lần này giết người lại sẽ thoải mái như vậy, Tiêu Động Trần lại sẽ hoàn toàn từ bỏ chống lại. Cong, lúc này, bỗng nhiên một tiếng kiếm minh vang tới, Kiếm Phong sắc mặt chợt biến đổi, nhìn về phía Tiêu Động Trần cổ phía trước, chỉ thấy hai ngón tay đang đứng ở Tiêu Động Trần cổ phía trước. Mà kia hai ngón tay kẽ ngón tay chính giữa, chính là vừa vặn đưa hắn trường kiếm kẹp ở trong đó. Này tay không tiếp kiếm, điều này sao có thể? Đây chính là Kiếm Phong kiếm, hắn lại cũng có thể ngăn được tới. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Trong phút chốc, chung quanh liền lâm vào một mảnh ồn ào chính giữa, đông đảo tu sĩ tất cả đều hóa đá, giống như là thấy cái gì không tưởng tượng nổi sự tình. Về phần Kiếm Phong, giờ phút này càng là sắc mặt đại biến, vạn vạn không nghĩ tới, mặt đối với chính mình cường đại như vậy nhất kiếm, Tiêu Động Trần lại có thể dùng nghĩ tưởng ngón tay ngăn cản tới. Ngươi là làm sao làm được? Kiếm Phong hoảng sợ nói, căn bản không nghĩ ra, nhưng Tiêu Động Trần lại không thể là hắn giải đáp, cong ngón búng ra, trực tiếp liền đem trong kẽ tay bền bỉ bắn bay, mà Kiếm Phong cũng bị mang theo đảo lui ra ngoài. Cho ta xem nhìn, ngươi cái này cái gọi là kiếm tử, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Tiêu Động Trần lạnh giọng nói. Sau một khắc, chỉ thấy hắn hữu quyền đột nhiên nắm lên, đồng thời trên đó có một con thái cổ mãng ngưu hình dáng hiển hiện ra. Thái cổ mãng ngưu kích, không chút do dự nào, Tiêu Động Trần trong lòng nói nhỏ một tiếng, trực tiếp đem một quyền này đánh ra. Hắn cũng không có sử dụng uy lực cường đại hơn công kích. Nơi này tự nhiên không phải nói hắn không cách nào làm được. Chỉ sở dĩ như vậy, một mặt là bởi vì hắn cảm thấy như vậy thì đủ để đánh bại Kiếm Phong. Mặt khác, là bởi vì nếu như hắn chân chính lộ ra ngự không cảnh giới lực lượng, như vậy hơn phân nửa liền sẽ đưa tới kia thiên ngoại linh hỏa đuổi giết. Bây giờ hắn chỉ là vừa vào, còn không nghĩ là nhanh như thế liền kỹ năng chấm dứt. Kiếm Phong lúc này còn đắm chìm trong Tiêu Động Trần trước là thế nào tiếp hắn trường kiếm một màn. Bên trong, cho đến Tiêu Động Trần quả đấm đánh tới, hắn mới rốt cục kịp phản ứng. Đây là tam phẩm linh quyết. Kiếm Phong đột nhiên trợn to hai mắt, trong nháy mắt cảm thụ ra một quyền này uy lực, như vậy uy lực tuyệt đối chỉ có tam phẩm linh quyết có thể hiển hiện ra. Tam phẩm sơ cấp linh quyết, phá không thiên kiếm. Bất quá, Kiếm Phong cuối cùng không phải là không có và những người khác chiến đấu qua tân nhân, mà là có phong phú kinh nghiệm tác chiến. Giờ phút này mắt thấy Thích Mộc Linh một quyền đánh ra tam phẩm linh quyết, mặc dù trong lòng khiếp sợ, nhưng xuất thủ tốc độ lại không chậm chút nào, trực tiếp sử dụng ra hắn bây giờ nắm giữ mạnh nhất linh quyết, phá không thiên kiếm. Quả đấm cùng trường kiếm đột nhiên phát sinh chấn động kịch liệt. Một đạo mắt trần có thể thấy ma cô vân từ hai người va chạm ngăn cản bốc lên. Tiêu Động Trần mặc dù là huyết nhục quả đấm, nhưng lại không có cảm nhận được chút nào đau đớn, cho dù là bị Kiếm Phong toàn lực giao phay địa phương tất cả đều là như thế. Mà Kiếm Phong tâm tình chính là vừa vặn ngược lại, bởi vì, hắn phát hiện, mới vừa rồi giao phong bên trong, mặc dù hắn có trường kiếm làm vũ khí, nhưng trên thực tế, nhưng là rơi tại hạ phong, cái này làm cho hắn thấy được không thể nào tiếp thu được. Đường đường kiếm tử, lại bị một cái cùng cảnh giới tu sĩ ép tại hạ phong. Chương 1197, bại Kiếm Phong. Phá không thiên kiếm chính là ta Kiếm Tông bên trong cường đại nhất tam phẩm linh quyết một trong. Lại không sánh bằng hắn một quyền. Kiếm Phong trong lòng hoảng sợ, cảm thấy khó mà tin được. Này phá không thiên kiếm đã là hắn nắm giữ uy lực lớn nhất linh quyết. Tam phẩm linh quyết phẩm giai, đã đủ để cho hắn ở cùng người khác khi đối chiến không người nào có thể địch. Có thể không nghĩ tới hôm nay đối mặt Tiêu Động Trần, hắn lại bị ép vào hạ phong. Tam phẩm linh quyết đối với thông huyền tu sĩ mà nói vô cùng khó khăn tu luyện thành công. Hắn lại là làm sao làm được? Kiếm Phong cảm thấy không tưởng tượng nổi, Tiêu Động Trần tu hành thiên phú quả thực ra hắn dự liệu. Phá không thiên kiếm chính là một môn thứ thiệt tam phẩm linh quyết. Hắn đem phá không thiên kiếm tu luyện thành công, tự nhiên cũng biết trong này độ khó bao lớn. Ta không tin, người thiên phú làm sao có thể cùng ta so sánh? Kiếm Phong tức giận quát lên, cơ hồ ở lần va chạm đầu tiên phát sinh sau trong nháy mắt. Lần nữa nhất kiếm bổ ra, phá không thiên kiếm, Kiếm Phong đáy lòng giống giận, lần này là chém về phía Tiêu Động Trần đầu, muốn đem Tiêu Động Trần từ đầu đến chân phân chia hai nửa. Tiêu Động Trần không có bất kỳ lời nói, lần nữa sử dụng ra Thái Cổ Mãng Nghiêu Kích, va chạm kịch liệt lần nữa phát sinh, va chạm dư âm hóa thành mắt trần có thể thấy viên hoàn, hướng chung quanh tản đi, lần này, Kiếm Phong lần nữa cảm nhận được Tiêu Động Trần cường đại. Thái Cổ Mãng Nghiêu Kích uy lực, khiến cho dù là hắn, đều cảm thấy trong lòng chấn động kịch liệt. Phá không thiên kiếm phẩm cấp chính là tam phẩm sơ kỳ linh quyết. Hiển nhiên, Tiêu Động Trần sử dụng linh quyết còn phải mạnh hơn cùng hắn. Người cái này kiếm tử cũng chỉ có loại thực lực này. Tiêu Động Trần nhìn Kiếm Phong, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, Kiếm Phong sắc mặt trầm thấp, trong lòng càng là tràn đầy lửa giận, chẳng qua là lần này còn không chờ hắn nói chuyện, chỉ thấy Tiêu Động Trần quả đấm thu hồi, sau đó sẽ thứ đánh ra, Thái Cổ Mãng Nghiêu Kích, vẫn là như vậy một đòn chiêu thức. Kiếm Phong vẻ mặt ngưng trọng, tuy nói trong lòng giận dữ, nhưng cũng biết giờ phút này không thể mất lý trí, trực tiếp sử dụng phá không thiên kiếm, đối với Tiêu Động Trần công kích tiến hành nhanh kích, song phương đụng chạm kịch liệt, hết thảy nhìn tựa như cùng lúc trước, chẳng qua là lần này, theo va chạm phát sinh, Kiếm Phong sắc mặt nhưng là đột nhiên đại biến, hắn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cuồng bạo từ Tiêu Động Trần trong quả đấm xuất hiện. Sau đó theo thân kiếm, bay thẳng đến hắn điên trào lên đi, nhất là, lực lượng này bên trong lại còn mang theo một cổ tần số cực cao cảm giác chấn động, khiến cho trường kiếm trong tay của hắn đều bắt đầu kịch liệt lay động. Lực lượng ngươi lại còn có thể trở nên mạnh mẽ. Kiếm Phong lúc này là thất thanh, nếu như nói trước chẳng qua là hoảng sợ lời nói, như vậy hiện tại tuyệt đối đã là rung động. Phải biết, lấy thực lực của hắn, ở kiếm tông bên trong có đệ tử nào có thể cùng hắn so chiêu đều đã có thể coi như là thiên phú gì. Bẩm, chi hai lần trước va chạm, Tiêu Động Trần vẫn chỉ là có thể đưa hắn áp chế mà thôi. Nhưng này lần thứ ba va chạm, ở Tiêu Động Trần trên người, hắn lại cảm nhận được một loại không cách nào chống cự cảm giác. Mà đặt ở lúc trước thời điểm, như vậy cảm giác, hắn chỉ ở kiếm tông bên trong Mộ Dung Đỉnh cái tầng thứ kia trên người trưởng lão cảm thụ qua. Là lực lượng ngươi quá yếu, Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, chưa cho Kiếm Phong cơ hội phản ứng, trực tiếp đánh ra lần thứ tư Thái Cổ Mãng Nghiêu Kích. Lần này, Kiếm Phong sắc mặt rốt cuộc phát sinh biến đổi lớn, đối với thông huyền tu sĩ mà nói, có thể lấy thông huyền tu vi học được tam phẩm linh quyết cũng đã đủ để kiêu ngạo. Tiêu Động Trần liên tiếp bốn quyền, tuy nói cũng chỉ là cùng một loại linh quyết, nhưng đây đối với linh lực tiêu hao nhưng là cực kỳ to lớn. Tiêu Động Trần lại là làm sao làm được? Trong nháy mắt mà thôi, Tiêu Động Trần quả đấm sẽ đến Kiếm Phong ngực, hướng bộ ngực hắn nơi một quyền đánh. Kiếm Phong mặc dù nhưng đã ngay đầu tiên kịp phản ứng, nhưng là vẫn như cũ muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Động Trần quả đấm ở bộ ngực hắn thượng nặng nề hạ xuống. Rắc rắc, xương bị cắt đứt thanh âm vào thời khắc này chợt vang lên. Theo Tiêu Động Trần quả đấm hạ xuống, Kiếm Phong đột nhiên mở to hai mắt, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được trên ngực truyền tới thống khổ. Cái này làm cho hắn cơ hồ điên cuồng, từ hắn trở thành kiếm tông đệ nhất kiếm tử tới nay, cho tới bây giờ đều là không người nào có thể địch. Bây giờ làm sao sẽ bị chính là một cái Tiêu Ỷ Thiên đả thương? Ta không tin, ngươi làm sao có thể đem ta đả thương? Kiếm Phong giống to, chẳng qua là trên ngực đau nhức lại để cho hắn gặp to lớn thống khổ. Ta giết ngươi, Kiếm Phong đột nhiên vẫy tay, muốn hướng Tiêu Động Trần nhất kiếm chém ra, bất quá còn không chờ hắn chân chính huơi ra, đang lúc này, chỉ nghe phanh một tiếng, một cổ cuồng bạo năng lượng liền trong nháy mắt từ Tiêu Động Trần trên nắm tay bùng nổ, truyền vào hắn trong thân thể. Đây là, Kiếm Phong trong lòng rét một cái, nói thầm một tiếng không được, nhưng cũng đã muộn. Phốp, hắn đột nhiên há mồm, một búng máu từ trong miệng hắn phun ra. Cùng lúc đó, theo Tiêu Động Trần trên nắm tay năng lượng bùng nổ, thân thể của hắn cũng trực tiếp bị đánh bay, hướng phía sau điên cuồng rút đi. Kiếm tử, sau lưng Kiếm Phong chính là kiếm tông bên trong đông đảo đệ tử, giờ phút này mắt thấy Kiếm Phong bị Tiêu Động Trần đả thương, liền vội vàng chào tiến lên, đem Kiếm Phong quay ngược lại thân thể ngăn trở đỡ được. Hết thảy các thứ này mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế hết thảy đều chỉ ở trong điện quang hỏa